Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1779. Chương 1779. Như gần như xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 14 tháng 3. Là Vạn Phong đến Thượng Hải ngày thứ 3. Ba ngày trong thời gian hắn nơi đó vậy không đi. Cơ hồ ngay tại trên công trường đợi. Phổ Đông khai thác đầu to bây giờ chủ yếu tập trung ở Lục Gia Trùy. Ba Lâm Nhất Mang, xem Kim Kiều bên ngoài cao cầu khu vực này còn thuộc về mãng hoang chi địa. Trừ bọn họ đang kiến thiết bên ngoài, địa phương còn lại vẫn là cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Vạn Phong ở chỗ này liền mua đất xây dựng mang xây lầu đã lấy ra 70 triệu. Đợi cao ốc đậy kín. Mua các loại các dạng dụng cụ, cái này một bộ xuống đầu tư cũng chỉ hơn 100 triệu. Công trình lớn như vậy trông cậy vào Vu gia đống mình đội ngũ căn bản là không làm được. Cho nên, một ít công trình cũng bị hắn phút bao đi ra ngoài. Nghiên cứu khoa học cao ốc nhà công xưởng công trường có hơn 1000 người ở thi công. Các loại thi công đưa liệu xe cộ cũng là lui tới. Lạc Dịch không ngừng. Đàm Thắng ở cầm nhóm kia di động đồ hình chip phát hồi Bắc Liêu sau đó. Vậy xuất hiện ở Vạn Phong bên người. Rất cặn kẽ hướng Vạn Phong hồi báo cái này nửa năm hơn hắn ở Thượng Hải tình huống công tác. Đàm Thắng công tác vẫn tương đối nhiều. Vừa phải giúp Vu gia đống xây dựng lại phải phụ trợ lộ Kim Thủy. Vậy quả thật đủ mệt. Không thấy hắn cũng mập sao. Đàm Thắng một mặt cười khổ. Bạn học cũ, ngươi đây là khen ta vẫn là tổn ta. Ha ha, chính ngươi ngắm nghía trong gương. Ngươi có thể so với lúc trước rời đi Tương Uy thời điểm lại trắng lại mập. Đó là thủy tị quan. Hệ, ngươi sẽ không cũng giống lão Vu như vậy ở Thượng Hải làm tình huống chứ. Như vậy ngươi muốn tán tỉnh Lâm Lai Vanh hy vọng có thể cũng không lớn. Không có. Ta bây giờ nhưng mà chính tông người trai hiền, đi bộ đều là mắt nhìn thẳng, lối cũ đã liên lạc 3-4 cái xưởng đại biểu, ngày mai muốn cùng ngươi gặp mặt nói một chút, 3-4 cái xưởng, nguyên lai lối cũ có thể chỉ là nói khí kiện 6 nhà máy. Bây giờ còn thêm mấy cái xưởng, Vạn Phong và những xí nghiệp này chọn lựa đại biểu gặp mặt là ở tập đoàn Nam Loan ở Thượng Hải nơi làm việc bên trong. Lần này tới xí nghiệp trừ lúc đầu khí kiện 6 ngoài xưởng còn có vô tuyến điện 19 nhà máy. Chăm chỉ chất bán dẫn khí kiện nhà máy. Vô tuyến điện 17 nhà máy. Những xí nghiệp này đều là sản xuất chất bán dẫn nguyên món. Trong đó 17 nhà máy năm ngoái còn có lời. Nhưng là năm nay đều là hao tổn cục diện. Mấy cái này xí nghiệp lấy 17 nhà máy và 19 nhà máy thực lực hùng hậu nhất. Có công chức 1000 người cỡ đó, thảo luận có nhân viên kỹ thuật 422 người. 17 nhà máy là sản xuất tinh thể quản, 19 nhà máy là làm tập hợp mạch điện sau thứ tự làm việc nhựa phong chứa và TV trắng đen. TV trắng đen đối với tập đoàn Nam Loan không có gì lớn dùng. Vạn Phong tạm thời lại không muốn đi làm máy truyền hình. Nhưng là vậy cái tập hợp mạch điện sau thứ tự làm việc nhựa phong chứa sản xuất tuyến nhưng là có. Chỗ dùng, Vạn Phong tương đối cặn kẽ hỏi thăm bọn họ xí nghiệp tình huống sau đó hỏi. Các ngươi xưởng bây giờ toàn diện cũng đình công. Thành phố là thái độ gì? Nếu như xí nghiệp không người nhận thầu, thành phố là ý nghĩa chính là khích lệ chúng ta tự mưu đường ra. Nhận thầu là không quá có thể. Quốc gia chống đỡ hết nổi cầm, ngoại quốc xí nghiệp vậy tràn vào, ngu si mới sẽ đi nhận thầu như vậy không có tiền đồ gì xí nghiệp. Các ngươi chịu tới gặp ta, đơn giản chính là muốn biết ta có thể đưa ra các ngươi cái gì điều kiện. Chúng ta cũng không cần phải chuyển loan mạt giác, liền đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề đi. Chứ muốn tự mưu đường ra nhân viên bên ngoài. Còn lại nguyện ý đến ta xí nghiệp người tới, nhân viên ta cho các ngươi nguyên lai tiền lương gấp 2 tiền lương, nhân viên kỹ thuật cho gấp 3 tiền lương đãi ngộ, trong đó đứng đầu nhân viên kỹ thuật đi qua chúng ta đánh giá qua. Tiền lương có thể gặp mặt nói chuyện, chúng ta chính là cái này thái độ. Các ngươi trở về có thể cùng tất cả nhà máy nhân viên nói một chút. Nguyện ý tới liền đến Lộ Kim Thủy nơi này ghi danh. Vạn quản lý, ta muốn hỏi một chút, ngươi xí nghiệp tên gọi là gì? Ở địa phương nào? Ta xí nghiệp kêu Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật, địa điểm ở Phổ Đông bên ngoài cao cầu, bây giờ đang đăng kiến thiết xưởng. Các ngươi có hứng thú có thể kêu Đàm bộ trưởng mang các ngươi đi nhìn một chút. Mấy cái này người của xí nghiệp thảo luận một phen thật đúng là sẽ để cho Đàm Xuân mang bọn họ đến bên ngoài cao cầu. Đi thăm đi, Lộ Thúc, ta mong muốn xí nghiệp là nguyên kiện 5 nhà máy và vô tuyến điện 7 nhà máy, 10 nhà máy và 14 nhà máy, nguyên kiện 5 nhà máy trước bài trừ ở ngoài. Còn lại mấy cái xưởng cho ta điểm chính liên lạc, không được thì nhận thầu xuống. Nguyên kiện 5 nhà máy có thể làm gì bây giờ không nói. Vô tuyến điện 7 nhà máy chuyên nghiệp là sản xuất chất bán dẫn chia làm khí kiện và tập hợp mạch điện, cũng phụ trợ sản xuất kỹ nghệ dùng khí hydrogen, khí nitơ, dưỡng khí và chuyên dụng chất bán dẫn dụng cụ chế tạo. Vô tuyến điện 10 nhà máy chuyên nghiệp là sản xuất thành lá tinh thể quản chất bán dẫn khí kiện kíp nổ khung đạt tới tinh vi khuôn đúc. Mà 14 nhà máy chuyên nghiệp liền cùng chip có quan hệ trực tiếp. Nó có trước đạo sản xuất tuyến, phong chứa sản xuất tuyến, khảo sát sàng lọc sản xuất tuyến, kết thiết kế chế bản tuyến cộng 6 cái sản xuất tuyến. Đây là Vạn Phong xem trọng địa phương. Nếu không ta hòa thượng thành phố Thượng Hải chủ quản bộ môn liên lạc một chút. Ngươi và bọn họ nói một chút. Bọn họ bây giờ đối với những xí nghiệp này cũng là rất nhức đầu. Mặc dù người ngoại quốc nói muốn tiếp bàn, nhưng người ngoại quốc không cầm ra hành động thực tế trước. Bọn họ nói cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Ngươi hòa thượng thành phố Thượng Hải chủ quản cơ giới, điện tử kỹ nghệ ngành lãnh đạo quen lắm sao? Không tính là có giao tình, cũng chính là biết mà thôi. Vậy thì thử một chút đi. Đàm Xuân mang vậy mấy cái nhà máy đại biểu, một nhóm 20-30 người qua sông đến bên ngoài cao cầu. Đi tới cũng đang khẩn trương thi công công trường. Đến một cái công trường những người này liền trợn tròn mắt. Cái này chiếm diện tích cũng quá lớn liền đi. Vô tuyến điện 19 nhà máy nới nhà máy chiếm diện tích 18,000 m². Ở Thượng Hải vậy cũng coi là có kích thước xí nghiệp. Nhưng là cùng trước mắt kiến trúc một so, thật giống như Thượng Hải cũng không có mấy lớn như vậy địa bàn xí nghiệp. Bến tàu coi là một cái, bảo núi sắt thép coi là một cái, đại chúng xe hơi coi là một cái. Còn nữa không, Đàm Xuân mặt mày hớn hở cho những thứ này Thượng Hải người giảng dài. Đang nói đến nước miếng chấm nhỏ văng tung tóe thời điểm. Một tiếng Xuân Xuân thiếu chút nữa để cho hắn bán thân bất toại. Xuân Xuân, Lâm Lai Vanh cười hì hì ở cách đó không xa đối với hắn phô trương phong tình. Đàm Xuân mặc dù mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn là trấn tĩnh dị thường. Chỉ là lễ phép và Lâm Lai Vanh lên tiếng chào. Cứ tiếp tục cho những thứ này thăm viếng người giảng dài. Cho đến những người này hài lòng rời đi mới gọi Lâm Lai Vanh. Lâm Lai Vanh vô cùng không vui, quệt mồm lộ ra ngươi được dỗ ta dáng vẻ. Đàm Xuân nhớ Vạn Phong dạy hắn khoảng cách sinh ra đẹp vậy một bộ. Cố ý lộ ra dáng vẻ giải quyết việc chung. Vạn Phong nói người giống như hắn vậy nếu muốn đòi Lâm Lai Vanh vui vẻ. Liền không đi thông thường đường, cũng chính là có thể không nuông chiều Lâm Lai Vanh tánh đại tiểu thư. Nàng nói hướng đông. Ngươi phải hướng Tây, chính là không hướng Tây cũng hướng Nam hoặc là hướng Bắc. Thật ra thì Vạn Phong là để cho hắn biết khó mà lui. Đừng đi làm không thiết hợp thực tế sự việc. Ai ngờ Đàm Xuân không biết là bị hoa mê mắt vẫn bị mỡ heo liền lòng. Đang cùng Lâm Lai Vanh quen thuộc sau đó. Hắn thật đúng là dựa theo Vạn Phong nói bậy bạ cái này bộ đi đối phó Lâm Lai Vanh. Vậy thật đúng là đặc biệt đất có liền hiệu quả. Vạn Phong nếu như biết Định sẽ té lộn mèo một cái ngã xuống, té cái hôn mê bất tỉnh không thể. Đàm Xuân loại này như gần như xa thái độ làm cho Lâm Lai Vanh vô cùng căm tức. Để cho nàng hận không được cắn hàng này hai hớp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-yêu-nối-video-ng-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.